Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giống như một chiếc bóng đèn sắp cháy. Khuôn mặt xinh đẹp của Lộ Ngữ Nhụy thoáng hiện lên vẻ buồn bã, nhìn Diệp Chi Viễn với ánh mắt trách oán. Cậu cố ý từ chối mình đúng không? Nói rồi cô đưa mắt nhìn sang An Hạ Giao với vẻ hơi giận. Hạ Giao lo lắng cúi đầu, trong bụng thầm nghĩ. Ngữ Nhụy, cậu bày tỏ tình cảm và bị thất bại, điều đó đúng là rất đáng buồn. Nhưng đừng nhìn mình với vẻ oán trách như vậy, mình cũng không mong muốn như thế. Đó là vì thời cơ mà bạn lựa chọn không đúng đấy chứ. Còn nữa, Diệp Chi Viễn không yêu sớm, đó là vì mẹ bạn ấy không cho phép, không thể không nghe lời mẹ được. Chi Viễn lãnh đạm nói, vì sao mình phải cố ý từ chối bạn, mình cũng đâu có quen bạn. Mắt của Ngữ Nhụy đỏ lên, cố nén những giọt nước mắt sắp trào ra, cắn môi quay mặt đi. An Hạ Giao thấy vậy, sinh lòng thương hại, bất giác bĩu môi nói với Diệp Chi Viễn. Cậu đúng là tai họa. Chí Viễn cũng bĩu môi, lần đầu tiên không khẩu đại chiến với lại Hạ Giao. Em gái nắn răng, buổi tối mình cùng tới thư viện đọc sách. Trước lúc tan học, Diệp Chí Viễn kéo tay An Hạ Giao, nói với vẻ mặt nghiêm chỉnh. Hạ Giao ngạc nhiên tới mức há hốc miệng như nuốt phải trứng gà một hồi lâu. Cậu nói là tới thư viện đọc sách hả? Nói rồi cô ngước nhìn lên bầu trời bên ngoài. Hôm nay mặt trời vẫn còn mọc đằng đông mà. Diệp Chí Viễn giận dữ, búng vào mũi An Hạ Giao. Sao cậu nhiều lời thế? Một câu thôi, rốt cuộc là có muốn đi cùng mình hay không? Hạ Giao hơi do dự một chút, tiếp đó hít một hơi thật sâu. Buổi tối câu lạc bộ văn học cũng có việc rồi, mình không đi cùng cậu được đâu. Thế thì được, mình sẽ đi cùng cậu tới câu lạc bộ văn học. Chí Viễn nói chắc chắn như đóng đinh vào cột, xong cầm bộ đồng phục đi ra ngoài, không cho An Hạ Giao bất cứ cơ hội nào để từ chối. Hạ Giao đứng ngây người tại chỗ, một hồi lâu vẫn không lấy lại được trạng thái. Khi Chí Viễn cứ làm bộ mặt dày đi theo An Hạ Giao vào phòng làm việc của câu lạc bộ văn học. 7-8 hội viên đang thảo luận rất sôi nổi, đều im bặt trợn tròn nhìn An Hạ Giao và Diệp Chí Viễn đi bên cạnh. Chủ nhiệm câu lạc bộ là người lấy lại trạng thái đầu tiên, hắng giọng một cái, lên tiếng chào Diệp Chí Viễn. Chào cậu Diệp. Chí Viễn có vẻ hơi lúng túng, gật đầu với người ấy, rồi cũng chào lại với vẻ mặt thân thiện. Vâng, chào anh. Hạ Giao thì đứng ngây người ở cửa, mắt to hết cỡ, vì trên bức tường của câu lạc bộ, bức tường vốn dành để dán những số tập san đặc sắc, bây giờ là một bức biểu ngữ, nền đỏ, với hàng 6 chữ nền trắng thật to. Em gái nắn răng, tôi yêu em. Diệp Chi Viễn đẩy khẽ người vào An Hạ Giao. Em gái nắn răng, nhìn thấy dòng chữ trên tường chưa? Bàn tay của Diệp Chi Viễn nắm chặt thành nắm đấm. Thực ra, chỉ có cậu mới biết, chống ngực cậu đang đập rất nhanh, hơn nữa mồ hôi còn toát đầy lòng bàn tay, nền đỏ chữ trắng. Bức biểu tượng rộng lớn tới cả 3 mét thì chỉ có 6 chữ. Chỉ cần không phải là người mù thì dù là ai cũng đều nhìn thấy. Huống chi thị lực của An Hạ Giao từ trước đến giờ luôn là 10. Huống chi thị lực của An Hạ Giao từ trước đến giờ luôn là 10 trên 10. Phản ứng đầu tiên của Hạ Giao là hôm nay là ngày cá tháng 4, vì thế cô quay mặt lại hỏi. Diệp Chí Viễn, hôm nay là bao nhiêu, thứ mấy? Chí Viễn hồi hộp chờ xem phản ứng Hạ Giao, không ngờ chờ một hồi lâu, cuối cùng lại nghe thấy một câu hỏi chẳng ăn nhập vào đâu. Tuy lấy làm lạ, nhưng vẫn trả lời rất thật thà. Ngày 21 thứ năm, không phải là ngày cá tháng 4 à? Diệp Chí Viễn, sao cậu lại lừa mình? Chí Viễn tròn mắt, thấy người khác trong câu lạc bộ cũng tròn mắt. Phản ứng của An Hạ Giao quả thật bất ngờ. Phản ứng bình thường thì phải cười bẽn lẽn, rồi ôm lấy Diệp Chí Viễn, sau đó gật đầu lia lịa, mình bằng lòng. Diệp Chí Viễn, mình thực sự rất giận. Hạ Giao lườm Diệp Chí Viễn rất dữ, sau đó quay người bỏ đi. Không thể trách Hạ Giao sao không chấp nhận Chí Viễn, cũng không thể trách An Hạ Giao tự ti tới mức nghĩ rằng Diệp Chí Viễn đang đùa cợt, trêu chọc mình. Vì rằng cô đã tận mắt chứng kiến Diệp Chí Viễn lạnh nhạt từ chối Lộ Ngữ Nhụy, nữ thần hoàn mỹ nhất trường. Cô thật sự không thể nào chấp nhận được một cây giá đỗ vừa gầy vừa bé, vì sự thật này quá hoang đường tới mức không còn chút chân thực nào nữa. An Hạ Giao chỉ thích Diệp Chí Viễn, trong trái tim nhỏ bé của cô chứa đầy giấc mơ của thiếu nữ. Nhưng vì yêu rất chân thật cho nên không thể nào chấp nhận được sự hoang đường, thiếu chân thật. 17 tuổi, Hạ Giao rất tự ti, nhất là khi cùng yêu một chàng trai có vấn đề với một nữ thần hoàn mỹ. Sự tự ti ấy khiến cho cô chỉ còn biết giấu kín tâm sự của mình. Diệp Chí Viễn đứng ngây tại chỗ, lời bày tỏ của cậu đã mất bao nhiêu công sức chuẩn bị đã bị cô gái ấy phá hỏng. Chủ nhiệm câu lạc bộ văn học và mấy người khác đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng, một người lên tiếng. Chí Viễn, cậu thích An Hạ Giao thật à? Chí Viễn giận dữ đáp, hỏi gì mà phí lời thế? Nhưng Hạ Giao hoàn toàn không tin rằng cậu thích cô ấy. Chủ nhiệm câu lạc bộ không nén được, cũng nhảy ra chen vào. Cô ấy nghĩ rằng cậu đang đùa cợt. Chí Viễn bất lực. Tôi biết, vậy thì có cách gì làm cô ấy tin rằng tôi... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net